Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1055, chương 1055, Cửu Hoàng Tế Thiên Trận. Ngươi, cái gì thời điểm? Nhìn lên trước mặt thoáng cái đâm xuyên chính mình trái tim trường kiếm. Huyết Ma Đại Đế sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, như là giống như gặp quỷ. Làm sao có thể? Tên tiểu tử thúi này, vừa mới ngũ tạng lục phủ rõ ràng đã bị chính mình cho đánh nát, mà bây giờ, thế mà còn sinh long hoạt hổ, có chút nghĩ mãi mà không rõ nha. Không thể nào là đi. Ngươi có biết hay không? Trên cái thế giới này có một loại người, có thể sáng tạo vô hạn khả năng. Cái kia chính là người Hoa, Long truyền nhân. Nhìn lên trước mặt Huyết Ma Đại Đế, Diệp Thần đến sắc mặt cười lạnh, nói một câu, Long truyền nhân sao? Huyết Ma Đại Đế nhìn đến, ngược lại là cười lên ha hả, không nghĩ tới, ta ba cái phân thân, rõ ràng đều là bị các ngươi loại người này cho diệt đi. Mà bây giờ, thì liền ta cũng chết tại trong tay các ngươi. Nhìn đến, cái này thật đúng là mệnh nha. Số mệnh nha, vừa nghĩ tới chỗ này, Huyết Ma Đại Đế cảm thấy mình có chút bi kịch. Phốc phốc phốc mà tại Huyết Ma Đại Đế nói xong, Diệp Thần đến tay phải vung lên, bảy màu trường kiếm bị rút ra, đến mức Huyết Ma Đại Đế bóng người lại là triệt để không có có sinh cơ. Chết. Mà ở bên cạnh, lúc này thắng lợi nữ thần bóng người thất tha thất thểu đi tới. Nhìn đến nằm trên mặt đất Huyết Ma Đại Đế thời điểm, sắc mặt chấn kinh, lợi hại như vậy Huyết Ma Đại Đế, không nghĩ tới, thế mà thì dạng này bị diệt mất, không khỏi quá trẻ con đi, hẳn là chết, không nghĩ tới, hơi kém thì phải bỏ mạng. Larina nhìn đến, hung hăng đạp hai chân Huyết Ma Đại Đế, thấy không bất kỳ phản ứng nào thời điểm, lúc này mới gật gật đầu, cái này, cuối cùng là nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, không nghĩ tới, còn thật nguy hiểm nha. Cửu Thiên Huyền Nữ bóng người theo bên cạnh vừa đi tới, đắc ý cười cười, đại tỷ, làm Diệp Thần nhìn đến bên cạnh nằm trên mặt đất phía trên, không có bất cứ động tĩnh gì Diệp Hân đến thời điểm, sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng chạy tới, đại tỷ, nhanh ăn hết, thế mà, để Diệp Thần tâm lạnh là, lúc này Diệp Thần, đã không có bất luận cái gì sinh cơ, thân thể mềm mại băng lãnh, như là một bộ đã không có linh hồn thân thể đồng dạng. Nhanh ăn hết, từng viên đan dược ra hiện tại trong tay thế mà, để Diệp Thần tuyệt vọng là, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đây là, chấm ngoặc kép, Cửu Thiên Huyền Nữ bóng người đi tới Diệp Hân bên cạnh. Nhìn lên trước mặt Diệp Hân, nhanh chóng dò xét tra một chút Diệp Hân tình huống. Làm sao? Nhìn lên trước mặt sắc mặt tái nhợt Cửu Thiên Huyền Nữ, Diệp Thần đến sắc mặt càng thêm cuống cuồng, ngưng trọng, ai? Mà ở bên cạnh Hiên Viên Hoàng Đế nhìn đến, lại là lắc đầu, trên cái thế giới này, tại viễn cổ thời đại, có một loại phi thường cường đại bí pháp, có thể gia tăng 10 triệu lần lực sát thương, mà loại bí pháp này đồng dạng vô cùng tàn nhẫn. Diệp Thần tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi vẫn là về thăm nhà một chút đi, có khả năng, chấm ngoặc kép. Bí pháp gì? Nhìn lên trước mặt Hiên Viên Hoàng Đế lắc đầu bộ dáng, Diệp Thần không biết làm sao, thoáng cái kinh hoàng, tiểu thần, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Mà ở thời điểm này, hư không ba động, một bóng người vội vàng chạy tới, sắc mặt cuống cuồng, Elise, Tư Thần, làm sao? Nhìn lấy ôm lấy Diệp Tư Thần theo hư không bên trong đi ra Elise, Diệp Thần đến sắc mặt càng thêm cuống cuồng, trắng xám, như là không có người đáng tin cậy đồng dạng. Tiểu thần, nhị tỷ, tam tỷ, bốn tiết, ngũ tỷ, lục tỷ còn có thất tỷ cùng bát tỷ cùng với cửu tỷ bọn họ. Bọn họ, chấm ngoặc kép, Elise nhìn đến, thoáng cái nhào vào Diệp Thần trong ngực. Vẫn lạc, ầm ầm, vẫn lạc. Làm sao có thể? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt điên cuồng, không có chút gì do dự, ôm lấy bên cạnh Diệp Hân, biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn đến, sự tình có chút phức tạp, mà ở bên cạnh Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn đến, sắc mặt đồng dạng trắng xám, ngưng trọng, thân ảnh biến mất lại tại chỗ. Thượng Hải, tại một tòa trong biệt thự xa hoa, một cái bố trí được không phải thường công chúa phong gian phòng. Bên trong, lúc này, một đạo thanh niên bóng người phá cửa mà vào thời điểm. Thoáng cái, sửng sốt, bành bóng người hung hăng quỳ trên mặt đất, nhìn lên trước mặt từng đạo thân ảnh quen thuộc. Diệp Thần đôi mắt đều có huyết dịch thẩm thấu ra. Không, khàn cả giọng thanh âm gào thét mà ra, một ngụm máu phun ra. Cái này, chấm ngoặc kép, bên cạnh Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn đến trước mặt tràng cảnh. Trong đôi mắt xẹt qua có một vệt nước lạnh. Sáu Phượng Thiên Tế Trận. Làm sao có thể? Cửu Phượng Thiên Tế Trận. Đây là cái gì? Diệp Thần nghe đến, dường như bắt lấy sau cùng một cọng cỏ. Nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ. Cứu cứu bọn họ, ta có thể giao ra cái gì đời đời giá? Cửu Phượng Thiên Tế Trận. Cái này tương đương với hiến tế chính mình hết thảy. Hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện mới có thể. Mà bọn họ linh hồn, ta cũng không biết đi nơi nào. Nếu như có bọn họ linh hồn tại, có lẽ ta có thể thật tốt giúp đỡ. Nhưng là, bọn họ linh hồn, ta cũng không biết đi nơi nào. Bởi vậy, không có cách nào. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, linh hồn, đúng, không sai, thì là linh hồn, ta sẽ không để cho các ngươi tử vong. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt điên cuồng, nhìn trong tay bảy màu trường kiếm, song tay nhanh chóng kết ấn, ong ong ong mà tại trường kiếm trong tay. Lúc này lại là có vô số kiếm quang dâng trào đi ra. Cùng một chỗ động thủ, Cửu Thiên Huyền Nữ như là biết cái gì, hai tay cùng dạng nhanh chóng kết ấn, đến ở bên cạnh Thắng Lợi Nữ Thần bọn họ nhìn đến. Tuy nhiên không hiểu. Nhưng là vẫn thoáng cái ngăn cản liền muốn hướng về bốn phương tám hướng bay ra chùm sáng. Trước mặt chùm sáng, hết thảy chín cái. Không cần phải nói, bọn họ tựa hồ có chút minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Phốc phốc phốc đến mức Diệp Thần. Lúc này lại là không ngừng tại từng ngụm huyết dịch phun ra. Sắc mặt càng thêm trắng xám. Trở lại cho ta. Bất quá, Diệp Thần lại là không có chút nào để ý. Quát to một tiếng, phốc phốc phốc huyết dịch cuồng thổ, mà ở bên cạnh Cửu Thiên Huyền Nữ bọn họ, đồng dạng đang không ngừng bão táp huyết dịch. Bất quá, chín cái chùm sáng, cuối cùng vẫn là tiến vào chín người thân thể mềm mại bên trong. Bành đến mức Diệp Thần trong tay bảy màu trường kiếm, lúc này lại là đột nhiên vỡ vụn, hóa thành bảy đạo quang mang, phá lồng mà ra, cái này khiến Diệp Thần biết. Chính mình có thể muốn một lần nữa tìm kiếm. Rốt cuộc, đây chính là mượn Đông Hải Long Cung. Ta đây là làm sao? Thật là đau. Tại Diệp Thần nghiêm túc nhìn chăm chú phía dưới. Lúc này trước mặt ngồi xếp bằng chín bóng người lại là chậm chạp mở mắt ra. Sắc mặt nghi hoặc, tứ tỷ, bát tỷ, lục tỷ, chấm ngoặc kép, bành té sang một bên. Đừng mong muốn chiếm muội muội ta tiện nghi. Tại Diệp Thần muốn bổ nhào qua thời điểm, Diệp Hân bóng người đi tới Diệp Thần trước mặt, một bàn tay đánh ra đi, bành, ha ha ha. Mọi người thấy, từng cái càng là hé miệng đứng lên, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.